Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hàm Chuyện Mai trong buổi tối cuối tuần hôm nay sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Ông Bá Chết Oan. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu giờ Mão ngày hôm ấy, bên trong ngôi chùa cổ có niên đại hơn 200 năm tại làng Bến Hòa. Thời gian vẫn còn đang quá sớm, trong cái rét đậm đầu ngày, tăng đoàn vẫn chìm trong giấc ngủ. Cao không vẫn ngập trong một màu đen như bức màn che mắt. Vạn vật vẫn còn chìm đắm trong sương đêm của những ngày mùng một đầu năm. Bên trong gian chính điện lập lòe ánh sáng của mấy chục ngọn đèn cầy, bóng lưng của sư trụ trì vẫn bất động như tượng. Đối diện với bức tượng đồng trên ngai cao của bậc Chí Tôn, giữa khoảng khách tinh khôi của ngày đầu năm mới, sư Thích Tâm Trí vẫn còn đứng một mình, mắt đăm đăm nhìn lên tượng Phật Tổ, bàn tay nhăn nheo không ngừng lần chuỗi Phật châu. Phải chăng giữa sư và Phật đang có cuộc chuyện trò không lời nào? Trong ngâm một hồi, sư cụ buông một tiếng Nam Mô xong một xá rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi tiền điện. Sự tiến ra hàng hiên, dõi mắt xuống mấy ngôi làng dưới núi, rồi thông thả bước xuống sân, đứng một mình trong không gian thinh vắng. Sư cụ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt cảm nhận chút yên bình, đắm mình trong thứ tinh túy của sương đêm. Kìa mây qua núi bóng ngả xế tà, dưới hiên trăng sáng người đâu người đâu. Trong một không gian bao la bí hiểm đó, tất cả giác quan của sư cụ như được căng ra. Thính giác như nghe được tiếng xì xào của lá cây bị cơn gió đêm lay động, cả tiếng mõ dao đầu năm hay tiếng nỉ non của cụ già hắt dầm ở bên bãi sông hoang lạnh vọng lại lúc gần lúc xa. Sâu sắc cảm nhận cái lạnh tê tái thấm qua bộ pháp phục của sương đêm phủ trên mái đầu đã cạo bỏ râu tóc, đoạn tuyệt hồng trần 50 năm nay. Đôi mắt dù vẫn còn đưng nắm, thế nhưng bức màn đen vẫn cảm nhận được rõ rệt. Sẽ nghe tiếng chào mình của vạn vật. Hôm nay là ngày đầu năm, phàm là thế nhân trần tục hoặc là người xuất gia tu hành, ai cũng phát nguyện cầu mong khởi sự an lành, mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Kẻ ấu trí cũng chẳng mong được điểm xui, điểm rủi vào mình. Nhưng phàm là con người ở cõi tà ba trầm luân, có gặp họa thì mới thấy cái may mắn ngắn chẳng tày gang, có đạt được niềm vui sau họa thì mới biết quý, biết gìn giữ. Nhưng mà hầu hết đều ngụp lặn trong hai chữ danh lợi, chìm đắm trong tham sân si, nên chẳng mấy ai đủ hạnh nghiệp để mà nhận ra được điều đó. Thế nhân kẻ nào cũng dùng mọi cách để đạt được niềm vui, để thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân, đó là điều mà Phật đã răn dạy từ lâu, trăn trở từ lâu. Khẽ càng mở mắt và buông một tiếng thở dài, tới tay lần Phật châu cũng dừng lại. Sư cụ không muốn phá vỡ cái cảm giác nhẹ nhàng thoải mái của ngày đầu năm, chậm rãi tiến lại một am thờ. Sư cụ cầm lấy cái chổi lá cọ, nhẹ nhàng khua từng tiếng chổi thật từ tốn, gom chiếc lá rụng về nơi góc chùa, châm một mồi lửa. Ngọn lửa phực lên, gầm gió lớn khiến đám lá còn thấm sương đêm cũng rất nhanh chóng bốc cháy. Phừng phừng cháy một hồi, ngọn lửa cũng lụi dần, đám lá đã hóa thành một nắm tro trên nền đất lạnh. Quy luật ở đời vạn vật dù được sinh ra lớn lên, sau cùng cũng quay trở về với cát bụi. Người hay vận thân tâm hay là ý niệm, sau cùng cũng chẳng vượt qua được điều đó. Bạch thầy, thầy đã dậy rồi sao? Chắc vẫn còn đang sớm, xin thầy hãy vào điện kẻo ốm. Giận mình ngoái lại đằng sau, sư cụ chắp tay buông một tiếng Nam Mô, hiện từ xoa đầu của chú tiểu. Còn không dậy rồi sao? Chỉ còn sớm, và cho thầy một ấm trà và đặc nha. Chú tiểu chắp tay vâng dạ, trong khi sư cụ gác lại cây chổi, chậm rãi tiến đến tiền đình nằm dưới một tượng Bồ Tát. Dạ bạch thầy, con mời thầy dùng trà. Sư cụ cười mỉm, gương mặt thoát lên một nét từ bi. Mô Phật, ngồi xuống đây cùng với ta, sáng nay ta muốn thưởng trà cùng con. Chú tiểu chắp tay đảnh lễ rồi mạo muội ngồi xuống, rót nhanh cho thầy mình một chén trà. Chú tiểu đánh bạo rót cho mình một chén khác. Trà sư cụ nâng chén trà cất lên môi, chú tiểu cũng hấp tấp uống. Chỉ mấy giây sau, chú nhăn mặt vội bỏ bát trà. Bạch thầy, thế cho con ngu độn, vừa nóng vừa đắng, hà cớ sao sáng nào thì cũng uống. Khai tâm à, con vào chùa đã được bao lâu? Chú Tiểu gái đầu đáp, bạch thầy đã 4 năm. Sư cụ mỉm cười rồi bảo, giáo lý nhà Phật không hoàn toàn nằm trong kinh điển hay bút mực, cũng chẳng hề xa vời so với suy tưởng, mà thực ra đều hiện hữu trong mỗi sự vật đời thường. Như tách trà con mới pha cho ta đây, trà ngoài mặt là trà, nhưng mà thật giúp con người ta thiền định. Đó là nghệ thuật đưa tâm trở lại với chính mình, mượn chén trà để đưa tâm trở lại với chính bản ngã từ bi. Chúng ta hàng ngày sôi động, quên đi giây phút thực tại, thì chính nhờ những giây phút lắng động này, chúng ta được trở về thực tại. Và thực tại thì bao giờ cũng rất đẹp, an lạc và nhiệm màu. Trong giây phút này, con người hoàn toàn sống trong hiện tại, hưởng trọn vẹn cảm giác thoải mái, an lạc và hạnh phúc. Chú Tiểu chắp tay đảnh lễ, sư cụ nâng chén trà lên miệng lần hai, nhẹ nhàng nhấp ngụm nước xanh ngọt chát. Là người đi một lúc, chú Tiểu liền bảo, bạch thầy, con xin phép đi gióng chuông. Sư cụ cười nhẹ rồi bảo, con đi làm thêm đi, việc đó hôm nay để ta đảm trách. Chú Tiểu vâng dạ xin lui. Sư cụ uống nốt chén trà, chỉnh trang lại pháp phục rồi đứng dậy, chậm rãi tiến bước. Sư cụ gióng ba hồi chuông, thanh âm trong trẻo ngập trong không gian, đem giáo ngã từ bi đến từng người trong làng. Sư cụ chậm rãi tiến ra hướng cổng chùa, tiếp tục gom từng đám lá còn sót lại. Thêm một khắc nữa trôi qua, tăng đoàn cũng đã trở dậy. Người lau chùi đại điện, người nấu cháo cho các tín chủ đến cầu đế đầu năm. Không khí đã bắt đầu nhộn nhịp hơn. Trời vẫn còn đương sớm, người lên chùa lễ phần chỉ lác đác, ai cũng rầm rì khấn vái xì xùm cuối này. Chắc chẳng có gì hơn ngoài việc cầu cho một năm mới bình an, phúc lộc dồi dào, gia đạo hạnh phúc, sức khỏe đến nhanh, hay vạn sự như ý. Đập lễ một số tín chủ xong, sư cụ đang tính quay vào trong đại điện, bất chợt sư cụ trông thấy một đứa bé gái độ tầm 5-6 tuổi, thân mặc bộ quần áo với phục sức tươi mới, cổ đeo vòng bạc sáng bóng, da rẻ trong màn đêm hiện rõ sắc xanh như người ốm bệnh, đang chậm chậm tiến lại cổng chùa. Ở bên ngoài cổng chùa có 2 tòa điện, gần sư cụ nhất là tòa điện của Phật bà Quan Âm, dưới đó tầm 5 bậc thang là tượng của 2 hộ pháp. Dân làng vẫn quen gọi là ông thiện và ông ác. 2 vị hộ pháp được đặt hai bên, được tạc theo kiểu võ sĩ cổ, mình mặc áo giáp, đầu đội mũ. Một vị tay cầm viên ngọc, vị kia tay cầm binh khí, trong tư thế đứng. Sư cụ thì nhau mắt nhìn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Mùng 1 đầu năm, trời đương còn tối chứ chưa sáng rõ, vậy mà cô bé này lại một thân một mình leo lên hơn 100 bậc thang lên đây lấy chùa, thì đúng là nể phục. Nhưng trong tháng giây nào đó, sư cụ lại lo rằng đó có thể là một cô bé đi lạc khỏi người thân. Vì lẽ đó sư cụ vẫn ngầm quan sát. Mất chừng 10 nhịp thở, sư cụ cảm thấy rất lạ. Bởi lẽ cô bé này không tiếp tục tiến lên, cứ đứng cúi đầu trước 2 pho tượng hộ pháp như là bất động. Sư cụ cảm thấy lạ, giữa cô bé nhỏ tuổi này và ngay ông hộ pháp liệu có cuộc chuyện trò nào chăng? Bất chợt cô bé ngẩng đầu nhìn lên hướng sư cụ bằng một cái nhìn đầy u uất. Cùng với đó sư cụ nghe rõ có tiếng khóc rừng rức vọng tới tai. Giữa khung cảnh thanh vắng, tiếng khóc nổi lên nghe ai oán não nùm, khiến cho sư cũng cảm thấy một cảm giác sầu bi. Điều này kỳ lạ hơn là có vài tín chủ đến viếng chùa, khi đi ngang qua cô bé vậy mà chẳng một ai để tâm hay lên tiếng dỗ dành. Thế xót thương, sư cụ vội vàng bước xuống, tiến lại gần chắp tay. Dù vì tín chủ trước mắt rất nhỏ tuổi, thậm chí nhỏ hơn cả chú Tiểu bé nhất trong chùa, nhưng không vì vậy sư cụ có cái nhìn khác. Phật pháp đều bình đẳng với chúng sinh, cô bé cũng vậy. Chắp tay buông một tiếng nam mô, sư cụ ôn tồn, mô Phật. Cổ nhân thường nói, có chuyện buồn đến mấy, ngày đầu năm cũng nên nén những giọt nước mắt. Chẳng hay thí chủ có phải có chuyện gì rất buồn, đứng đây khóc một mình chăng? Dạ bạch thầy, còn có gì mạo phạm đến sự an tĩnh của thầy và nhà chùa, mong thầy rộng lượng xá cho. Mô Phật, xin thí chủ đừng nói vậy. Phạm là người tu tập hay bất cứ chùa chiền nào đều là nơi phổ độ và từ bi cho mọi chúng sanh. Nếu thí chủ thấy rơi nước mắt mà thâm tâm được vơi bớt gánh nặng, được bình an thì không có lỗi gì cả. Bạch thầy, Thầy không hỏi con tại sao con đứng khóc ở nơi này sao? Sư cụ nhẹ nhàng vuốt râu, tiếng sư cụ nhẹ nhàng lúc trầm lúc bồng. Mô Phật, từ cổ chi kim vạn sự đều căn nguyên khởi nguồn. Nếu thi chủ muốn giải bày, ắt hẳn thi chủ lên tiếng, đâu cần ta phải gượng ép hỏi chứ. Nghe sư đáp vậy, đột nhiên cô bé ngẩng mặt lên trừng trừng, đoạn quay ngoắt người lại, bỏ xuống rất nhanh khỏi những bậc thang. Thật cái bóng dáng nhỏ bé xanh xao ấy biến mất sau mỗi đoạn bậc thang quanh co. Sư cụ vẫn ngạc nhiên lặng lẽ nhìn về hướng ấy. Cô bé này là ai? Tại sao lại đối đáp trôi chảy như vậy? Và liệu rằng trong lòng cô bé đang chất chứa nỗi khổ tâm gì? Đã có tầm hướng Phật, tất bản ngã cũng là kẻ từ bi. Vậy tại sao ánh mắt lúc ngước nhìn sư lại có 3 phần tâm Phật, 7 phần tâm ma? Trong ánh mắt ấy hàm chứa cả nỗi niềm đầy hận thù. Bật răng sư cụ thấy lạnh run người. Ngày đầu năm đâu có những đợt gió chướng như vậy. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí. Sư cụ mơ hồ lúc ở gần cô bé cảm nhận được cái lạnh u uất. Đoàn người đến viếng chùa cũng đông hơn. Sư cụ cũng rảo chân tiến vào trong đại điện. Cùng lúc đó ở làng Bến Hòa, người dân đã bắt đầu dậy để chuẩn bị cho cái lễ cúng đầu năm. Phạm là nhà nghèo đến mấy thì đầu năm cũng ráng chạy vậy để sắm sửa một mâm cỗ cúng gia tiên, cúng thổ công cho vẹn toàn. Riêng đám có tiền trong làng như gia đình của ông Phú thì lại cố bàn rất rình rang. Đám ấy có một tâm niệm rằng phải cúng mâm cao cỗ đầy, phải bắp giặt thật to, phải bày ra thật lớn để phần âm được thọ dụng. Cúng đầu năm tính ra cũng là thời điểm để đám trưởng già này so kè, xem kẻ nào giàu hơn, mạnh hơn. Và dĩ nhiên bác hộ Phú cũng cực kỳ coi trọng. Ngay từ trong trứng nước, lão ấy đất là kẻ nhẫn tâm và độc ác. Đám trong làng vẫn thầm kháo nhau như vậy. Chỉ có một câu nói đủ để cho người ta hiểu bác hộ Phú là một kẻ tâm cơ. Phàm là bất cứ thứ gì mà ông bá muốn đều dùng trong phương ngàn kế để đoạt được. Bản tính độc ác tham lam lại thêm việc được giao chức hương lý trong làng. Có tiền có thế, ông bá mặc sức nhũng nhiễu dân làng. Với dân làng thì kẻ ăn người ở ông vẫn nhẫn tâm đã đành. Đằng này với ngay cả đầu ấp tay gối, ông cũng bạc ác chẳng kém. Ông bá năm nay đang ngoài ngũ tuần, nhưng luôn tỏ ra khệnh khạng già trước tuổi. Phần vì luôn phải tỏ ra mình là một kẻ cao sang đạo mạo. Phần vì cái thú chơi thuốc phiện làm thân hình cũng tàn tạ lắm. Khuôn mặt hốc hác như là đám khất dân lang thang trong nạn đói. Thêm hàm râu quai nón lộm xộm che kín cả khuôn miệng. Cái mũi cú vọ khòm khòm, hai hốc mắt trũng sâu lúc nào ánh lên một tia nhìn soi mói, làm kẻ đối diện chẳng đủ can đảm khi đối diện. 3 đời nhà ông bá đều làm quan, đến đời của ông tuy xa suốt phần nào, nhưng đó là trên con đường quan lộ, còn của cải vật chất thì giàu sang không ai địch nổi. Căn nhà gỗ lim rộng 5 gian, cột kèo đỏ thắm, mái ngói tường vôi, sân gạch đỏ càng làm bật lên uy thế của gia chủ. Khỏi phải nói trong làng Bến Hòa này, ông bá nghiễm nhiên xếp vào hàng mâm cao, ăn trên ngồi chốc với đời. Tuy giàu có là như vậy nhưng ông bá lại là kẻ hợm hĩnh và cực kỳ buồn xỉn. Ông đo lọ nước mắm đếm củ dư hành. Ông sẵn sàng bớn xén tiền công, hay nhẫn tâm hơn là thẳng tay tống cổ những gia nô ra đường khi mà thấy không còn sức để làm việc. Ông bá có sở thích là được người ta nể sợ. Ông coi đó là một cái uy của người vừa có tiền vừa có chức tước. Vậy nhưng năm nào cũng vậy, hết đầu năm là dịp duy nhất ông bá tất tay, ông phải làm thật lớn để cho người ta nể. Ông bá có 3 người vợ, người vợ cả tên Nhài, năm đó 35, tâm tư thâm sâu và là kẻ kín miệng, hầu như chẳng ai đoán được trong đầu đang toan tính điều gì. Xét về so với chồng thì bà này được xếp vào dạng hiền lương, vì chẳng bao giờ rời la đánh đập gia nô. Ngàn nỗi làm vợ ông bá đã 17 năm mà chỉ sinh hạ được cho chồng một đứa con trai độc nhất tên là Lãng. Sau đó thì bị tịt đẻ. Có nạn thay đứa bé này lại là kẻ ngờ nghịch, đầu óc ngu độn, 10 mấy tuổi mà cứ khù khù như đứa lên 3. Ngày ngày thằng Lãng cứ vạ vật trong nhà, có khi thư thẩn đi một mình ngoài đường rồi cứ cười làm nhảm. Người làm mẹ như bà Nhài cảm thấy rất buồn phiền, riêng ông bá thì chẳng thèm đoái hoài gì đến con. Trong thầm tâm ông luôn tâm niệm, dòng dõi cao sang như nhà mình không thể nào sinh ra các loại đần độn như thế. Vậy nên giữa hai người không hề phát sinh tình phụ tử. và ngay cả với người vợ cả, ông bá cũng tỏ ra lạnh nhạt. Người vợ thứ của ông tên Kim, năm nay 28, tính cách hiền lương, rất giỏi nhẫn nhịn. Khỏi phải nói, trong nhà bà Kim là người được lòng gia nô nhất. Chẳng những không nhức mắc mắng mỏ, bà còn coi gia nô như người thân, đối xử bình đẳng và tôn trọng. Bà Kim cũng là người thuộc dạng đẹp người. Dạo chưa về làm nhẽ của ông bá, bà Kim cũng là một bông hoa có tiếng ở làng này. Nhan sắc xinh đẹp cộng thêm cái tài tháo vát đảm đang, cho nên chẳng mấy chốc cha ông bá đã thuận tình cho người sang bắt dâu. Trước khi mà cho phép bà Kim về làm dâu nhà mình, ông cụ thân sinh ra ông bá còn bí mật đi xem thầy. Thầy bói xem quẻ rồi phán chắc nịch rằng mệnh của bà với số của ông đem kết hợp thì nhà ông còn phát thêm 4 đời nữa, rằng bà chính là quý nhân phù trợ cho cuộc đời của ông. Thế nên là mặc dù chẳng có tình cảm gì, thế nhưng ông bá cũng không dám mà bỏ bà Kim. Vì thầy bói đã nói nếu như nhân duyên hai người đứt đoạn thì dòng họ Phạm nhà ông cũng xuống dốc không phanh. Nói mà không bỏ thế nhưng lạnh nhạt thì lẽ đương nhiên, bởi lẽ hạ sinh xong con bé Diệp thì bà Kim cũng tịt đẻ. Làm lẽ của nhà ông bá từ năm 18, 2 năm sau bà Kim hạ sinh cho chồng một đứa con gái đặt tên là Diệp. Khác xa với người anh cùng cha khác mẹ, bá Diệp thông minh đĩnh ngộ từ nhỏ. 1 tuổi biết nói, 2 tuổi rưỡi đã biết mặt chữ, 4 tuổi đã đọc thông tứ thư. Thừa hưởng nét đẹp trời phú của mẹ, lại thêm tính thông minh trời ban. Khốn nạn thay, con bé cũng bị ông bá ghẻ lạnh. Xã hội phong kiến khinh nữ trọng nam. Trong thâm tâm của ông bá và hầu hết người dân thời kỳ tam tuổi ấy luôn có tâm niệm, đó là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Dù con bé Diệp có thông minh thế nào, có đĩnh ngộ ra sao, thì ông cũng chẳng nên làm tự hào. Đã có nhiều kẻ đến nhà chơi thấy con bé thông minh cất lời khen, nhưng lời như vậy thì ông bá đều gạt đi rồi giọng dè biểu. Đàn ông thì nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu thẳm cũng chẳng bằng cái cơi đựng trầu. Thông minh giỏi giang bõ bèn gì, đai chẳng qua cái ngọn cỏ. Cuộc sống đang yên đang lành, bà cả và bà hai dù trong lòng chẳng mấy ưa nhau, nhưng ngoài mặt tính ra thì cũng vồn vã. Cho đến buổi chiều âm u mưa gió, nhằm những ngày cuối tháng 7 mấy năm trước, cơn gia biến chính thức đã gõ cửa nhà bà. Đó là việc ông bá lấy vợ ba. Bà Kim dù chẳng có tình cảm với chồng, nhưng mà cảnh chung chồng trên 5 xẻ 7 thì trong lòng nào ai muốn. Năm ấy đám cưới của ông bá tổ chức rình rang lắm, có đủ mặt ban bệ trong làng và đám quan huyện về chúc tụng. Khác xa với vẻ già nua cằn cỗi của bà cả, với nét cam chịu luôn phẳng phất trên mặt bà hai. Bà vợ ba tên là Bền, năm nay mới tròn 19, tức là kém ông bá gần 3 con giáp. Bền vốn là một ả đào hát nổi tiếng xinh đẹp tại Thanh Lâu. Ông bá lại là kẻ ham mê tiểu sắc, sẽ đắm chức nhan sắc tuyệt trần, cho nên nhất quyết giúp về làm vợ. Sau khi nghe tin Bền mang thai giọt máu của mình, ông bá lại càng coi người vợ thứ ba như là báu vật. Là một kẻ ki bo bùn xỉn, vậy mà ông bá rộng lòng xây người xây cất một căn nhà rộng, khang trang, ngay bên cạnh gian nhà tổ dành riêng cho người vợ thứ ba. Bền ngoài gương mặt diễm lệ thì chẳng được tích sự gì, đã vậy thì còn có cái tính hạch sách và độc ác không kém chồng. Phạm là gia nhân ở trong nhà không đúng ý, Bền thẳng tay giáng đòn roi bu cớ. Bất xén tiền công đã đành thì còn sẵn sàng tống cổ bất cứ kẻ nào không nghe lời. Những cái chuyện trứng tay gai mắt ấy, đám gia nhân đem kể lại hết cho bà cả và bà hai. Nhưng mà hai bà cũng chỉ biết thở dài chứ chẳng giúp được gì. Bởi vì sau khi nghe tin thì mang thai, ông bá cấm tiệt không cho ai được làm Phật ý. Nếu để kinh động đến con ông thì ông đánh cho chết. Một thời gian sau, Bền hạ sinh cho chồng một đứa con trai đặt tên là Sậu. Thằng cu Sậu năm nay được 4 tuổi, trắng trẻo mập mạp. May mắn sao không ngờ nghịch như cu Lãng. Càng vậy mà ông bá lại càng thương mẹ con của Bền hơn. Dần dà thì dù mang danh vợ ba, nhưng Bền gần như là trưởng. Việc lớn bé trong nhà, nếu ông bá không quyết thì giám đa nô phải nhìn sắc mặt của thị. Hai bà vợ trước cũng chẳng khác gì là người thừa thãi. Quay trở lại cái sự việc hôm ấy, sau khi bày xong cỗ bàn ở ngoài sân, ông bá trịnh trọng bước vào gian nhà chính chuẩn bị làm lễ dâng hương. Năm nào cũng vậy, hết tinh mơ mùng 1 ông bá đều cùng mấy người vợ thắp nhang cho tổ tiên, sau đó mới bắt đầu du xuân. Nhưng mà hôm nay đứng sau lưng của chồng tay chắp, mắt nhắm, nhưng mà đầu óc của bà Kim vẫn mải suy nghĩ về chuyện khác. Suốt là từ đêm qua tới giờ bà không hề thấy bóng dáng con gái của mình đâu. Thường thì tăng tảng sáng con bé hay chơi ở ngoài sân. Con bé có thói quen dậy sớm, dậy trước cả đám gia nô trong nhà. Điều đó thì bà Kim vốn đã quen. Nhưng mà chẳng hiểu sao sáng nay bà cứ thấy trong lòng của mình dấy lên một cỗ cảm giác buồn chồn. Chờ cho lễ dâng hương xong và đám người trong nhà bắt đầu dùng cỗ, bà Kim lấy cớ đi ra ngoài. Tiến xuống bếp nơi đám hầu gái đang trụm đầu quanh mâm, bà Kim hắng giọng bảo: "Này, sáng giờ chúng mày có thấy cô Diệp đâu không? Sao đến bữa không thấy cô về?" Một đứa hầu gái nhanh mồm bảo: "Bẩm bà, sáng giờ chúng con làm việc quần quật cũng không để ý đến cô. Hay là bà hỏi đám anh Vân, anh ấy bắt gặp ở sân chắc biết. Thôi chúng mày ăn đi, ta đi hỏi xem thế nào. Sao mà ta thấy nóng ruột quá vậy?" Nên rồi bà Kim dạo bước ra sân, để đám gia nô là đàn ông đang ngồi chè chén. Thấy bóng của bà, mấy cán lực điền vội vàng đến chúc tụng. Bà Kim gật đầu rồi hỏi trong âu lo, thế nhưng đám ấy đều lắc đầu không biết. Thế bà Kim đang buồn chồn, một gã gia nô thương cảm buông lời động viên: "Bà đừng có lo, cô con chắc là lại theo đám trẻ trong làng đi nhặt xác pháo thôi. Bà cứ lên nhà chúng con sẽ đi tìm ngay." Bà Kim bấy giờ liền hối thúc: "Thế chúng mày tranh thủ đi kiếm cô nha, sao mà ta thấy lo quá vậy?" Nói rồi bà Kim vội lên trên nhà. Đi tới hàng hiên bà gặp bà cả cũng đang đi tới. Bà Kim mặt mày âu lo, bà cả vội vàng kéo ra một góc rồi hỏi: "Thì đã thấy con bé chưa?" Bà Kim lắc đầu thiểu não: "Dạ chưa chị, xem lo quá vậy. Thế đã hỏi đám con sen, sao không giục chúng nó đi tìm? Chứ nó bảo là không có thấy, đám thằng Bân bảo cũng sẽ đi tìm. Thôi, cho con bé nó ham vui, em đừng có lo. Mà này, tươi tỉnh lên, đầu năm mà làm mặt thiểu não ông lại mắng cho đó." Bà Kim buông một tiếng thở dài khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cổng như chờ đợi. Suốt cả buổi sáng hôm ấy, trong khi mà bà cả và bà hai ở nhà chờ đợi trong âu lo, thì ông Chánh cùng người vợ ba vẫn còn ngựa xe đi du xuân. Đám gia nô đã vào ra mấy lượt nhưng chẳng thứ nào tìm thấy cô chủ. Thế nóng ruột quá, bà Kim định tự mình đi tìm, thế nhưng bà cả lại cản: "Em ở nhà đợi, để chị cùng chúng nó đi tìm. Biết được con bé nó ham xem hát hoặc giả như đầm mài chơi ở mấy hội làng thì sao? Em nghe chị để ở nhà, biết đâu con bé nó về. Giờ chị cùng chúng nó sẽ đi ngay." Bà Kim sốt sắng gật đầu, trong khi bà cả cùng mấy đứa gia nô túc khắc rời nhà. Bà cả chia đám ấy làm hai, một đám theo bà lên mấy đám hội làng, đám khác thì tìm tới bãi hoang rìa sông và bụi cỏ. Còn lại một mình trong gian nhà chính, bà Kim đứng ngồi không yên. Bà tiến vội lại bàn thờ thắp nhang cho tổ tiên và cầu mong con gái sớm quay về. Quay trở lại hàng hiên, bà Kim ngồi đực mặt ngóng đợi. Lác đác có mấy người làng đi ngang qua cầm. Thấy bóng của bà, đám mấy khép buông lời chúc, thế nhưng bà Kim không nghe. Tâm trí của bà đang tập trung vào việc tìm con. Thế trời ngày đầu năm có nắng nhẹ, vậy mà chẳng mấy chốc đã vặn mình sang một màu tối sẫm. Gió vẫn mang một vẻ lạnh lẽo, nhưng sức đã mạnh hơn, thổi phần phần vào đám bụi chuối trước nhà. Một màu đen ảm đạm đến thê lương, thêm tâm trạng đang chìm vào trong lo lắng bồn chồn, làm cho bà Kim như ngồi trên đống lửa. Đang nghệt mặt ngóng trời, chợt bà nghe trong gió thổi vùn vụt rõ ràng có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc cách ngặt nghẽo, thanh âm chói tai rộn lên. Thanh âm đó giống như là tiếng khóc của con Diệp, con gái của bà. Lần theo tiếng khóc bước ra vườn, bà Kim lùng sục gọi tên con, nhưng chẳng thấy con bé đáp lại. Đang hoang mang thì bà giật mình nghe thoang thoảng bên tai: "Bu ơi, nó giết con rồi bu ơi." Bà Kim tái mặt ráo rắc nhìn chung quanh: "Diệp à, con của bu, con ơi con đâu?" Chợt từ hướng bụi cây rậm rạp nằm cạnh cái ao tù cuối hậu viên vang lên tiếng động như có tiếng người dẫm trên lá khô. Bà Kim lao vội lại hướng đó, thấp thoáng sau đám cây dại um tùm có một cái giếng đá từ lâu gia đình không sử dụng. Và khi cái giếng cách khoảng độ 4 trượng, bà giật mình khi thấy con gái đứng đó nhìn bà bằng ánh mắt u uất. Bà Kim tái mắt lùi lại đằng sau. Linh cảm của một người mẹ thúc giục bà. Nhanh như cắt, bà lao đến ôm chầm lấy con, nhưng thân ảnh con bé lại tan đi như là sương khói. Bà Kim hãi hùng rú lên, hoảng sợ nhận ra đó chỉ là cơn mộng mị. Hóa ra nãy giờ bà ngủ quên ở ngoài hiên. Nhưng cơn mộng mị quá đáng sợ làm cho bà lập tức vùng dậy. bà lao ra sau nhà để kiểm tra. Mới vừa đứng lên, tóc còn chưa kịp vấn lại thì bà cả và đám gia nô đã kéo nhau ra về. Thế bà cả mặt mày ủ rột, khỏi phải nói bà Kim đã đoán ra được kết quả. Bà cả cùng đám gia nô ngơ ngác rảo chân bước vào bên trong. Chúng mày tìm xem cô có sẩy chân xuống ao không, tao mới nằm mơ thấy cô mày về. Bà Kim quay lại nói trong nét mặt lo âu. Đám mấy gia nô nghi ngại nhìn nhau, trong khi bà Kim cùng đám hầu gái cùng lục sục trong từng lùm cỏ. Ngộp lạnh giữa tiết trời lạnh thấu xương, đám gia nô đứa nào đứa nấy tím tái da rẻ, thế nhưng chẳng có kết quả gì cả. Đúng lúc đó như có một linh tính mách bảo, mà rụng rời cả chân tay đi thẳng đến bên giếng, quay lại đám gia nô bà gào thét. Chúng mày đã tìm ở dưới giếng chưa? Đám gia nô bù quanh đống lửa mới đốt và lắc đầu. Xưa kia cái giếng này là nơi gia đình ông Tránh dùng để lấy thức ăn. Sau cùng thì giếng cứ cạn dần, nước cũng chẳng còn nên đã chục năm nay đành bỏ xó. Giếng xây bằng đá ong, lòng giếng gấp đôi cái nia và sâu hơn 20 thước. Vì đã bỏ không sử dụng quá lâu cho nên giếng đã cạn. Quanh lòng giếng dòng rêu bám đầy cỏ mọc tùm. Nghe lệnh của chủ, đám gia nô vội vàng chạy lên trên bếp đốt nhanh cây đuốc. Phần vì trời đang ngả về chiều gặp lúc âm u, thêm việc lòng giếng khá sâu, có căng mắt thế nào cũng chẳng thấy gì ngoài một màu đen thăm thẳm. Chuẩn bị thêm một đống dây rừng, đám ấy đem nối lại rồi chọn một kẻ gần nhất, chồng dây quanh người rồi bắt đầu trèo xuống. Mới xuống được một đoạn thì ngay khi dọi cái đúc xuống, kẻ đó đã chết khiếp vì nhận ra lời của bà cả lo lắng đã đúng. Dưới là nước cạn dập dềnh một xác người. Cái xác nhỏ bé ấy thân mặc áo gấm, tóc tai còn bện hai bên, đích thị là cô Diệp. Mới thấy cảnh này, tên gia nô đã khiếp đảm rú lên, ngọn đuốc trong tay rôi ra chạm mặt nước, nghe đánh xèo một tiếng, bóng tối như là một bức màn đen ngay lập tức chiếm lấy lòng giếng. Trời đất ơi, có xác chết. Mới nghe cái tiếng rú thất thanh này, bà Kim liền ngã ra nền đất ngất lịm tại chỗ. Đám gia nô hoảng hốt kéo gã kia lên. Mới lên đến thành giếng, gã đã bám lấy leo thoăn thoắt, rồi sau một đoạn vì quá kinh sợ, đám gia nô cùng bà cả súng lại. Thế gương mặt tái mét của gã thì cũng thầm đoán ra sự việc. Do vậy bà cả vẫn xanh mặt rồi hỏi: mày nói cái gì? Có chắc là cái xác người gì đó không? Dạ bẩm bà, chắc chắn cái xác đó đích thị là cô con. Lời của gã thốt ra như đánh ngang mày. Đám hầu gái đứng co lại thành từng tốp vì sự thật quá đỗi khủng khiếp này. Lần này đám ấy cử thằng Bân là một kẻ cứng cỏi xuống để vứt xác. Vật lộn một hồi thì cái xác ướt sũng của cô Diệp cũng được vứt lên. Xác vừa được mấy người gia nô đem đặt xuống đất thì bà Kim vùng dậy. Lần thứ hai bà chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất lịm. Nằm ngửa bên cạnh nền giếng, cảnh tượng thảm khốc lúc ấy được bày ra. Cô chủ nhỏ thường ngày lanh lợi đẹp đẽ làm vậy, nay hai mắt trợn trừng toàn lòng trắng. Da rẻ trắng bợt có lẽ đang ngâm nước đã lâu, chân tay co quắp. Nhưng điều làm đám gia nô thấy hơi kỳ quái đã đập bình thường, người chết nước bụng ra sẽ trương lên. Vậy mà xác của cô Diệp không hề có dấu hiệu đó. Thế việc tại sao trong miệng cô chủ nhỏ lại đút nút một manh áo, như có ai đó cố tình nhét mảnh áo đó vào mồm vậy? Nhưng lúc đó chẳng ai hơi đâu mà thắc mắc. Không riêng gì bà cả mà cả đám đàn ông, mấy con hầu gái trong nhà, ai cũng có lòng quý mến cô chủ nhỏ. Cho nên trước cái chết thảm khốc ngoài sự tưởng tượng của họ, dường như ai cũng á khẩu không nói được gì. Mặt mũi kẻ nào kẻ nấy tái xanh như là tàu lá, chỉ biết len lén nhìn nhau, chia sẻ nỗi đau xót tận cùng. Một đứa hầu gái ngay lay bà Kim tỉnh dậy, vừa mở chừng mắt bà lao đến ôm xác của con. Trong khi bà Kim gào thét vật vã, vừa lay vừa gọi tên con, thì quãng chừng nửa khắc sau thằng Bân mới quyết định bế cái xác ướt sũng lên sân trước. Bà ơi, bà để con đưa cô lên nhà, đừng để cô ở đây nằm thêm tủi lạnh. Bà Kim khóc ngằn ngặt không đáp. Đám hầu gái cùng bà cả xuất xa dìu bà đứng lên, trong khi Bân thì bế thức cô chủ, nay chỉ còn là một cái thê không hồn. Trong không gian tối mờ của ngày mùng một gặp cơn giông tố, hơn chục người cùng một xác chết thất thểu đi bên nhau. Tiếng gào khóc vắng trời vang lên đầy đau đớn. Gió lạnh bỗng nổi lên ào ào, làm phụt tắt bó đuốc. Tiếng khóc của đám hầu gái vẫn nức lên từng cơn. Xác mới được đưa lên trên sân, Cái chiếu hoa vừa được trải thì ông bá cùng bà vợ ba đi chơi tết về. Mới thấy đám gia nô khóc lóc vang trời, ông bá chạy nhanh lại. Mới thấy mặt của ông, một bà làm bếp trong nhà rụt rùi bảo: "Ông ơi, con cô sẩy chân xuống giếng chết rồi ông ạ." Mới thấy ngó sắc con gái, ông bá đã buột miệng kêu lên: "Trời đất ơi, sẩy hại cái nhà này rồi, sao lại nhầm đúng mùng một mà chết thế hả?" Vừa nói ông vừa đứng đực mặt tại trận, mà đông trắng bệch, hơi thở dồn dập. Bà vợ ba lúc này tiến lại mặt tái đi, lén lén đưa mắt nhìn bà cả và ông bá. Ông bá loạng choạng đứng không vững, phải nhờ đứa gia nô dìu đi. Mấy giây sau thì mới đanh mặt rồi quát: "Chúng mày câm ngay, ta cấm đứa nào khóc lóc. Nay là mùng một rông cả năm thì chết với tao, còn đứng được ra đó hả? Đỡ bà mày vào trong lấy lá chầu không hơi đánh lửa đi, cho bà mày tỉnh lại." Bà cả bấy giờ liền van nài: "Bình ơi, không thể để con bé nó nằm đây, mày phải để tôi đi báo cho đội tăng lễ để chúng qua." Lời còn chưa nói xong, ông bá đã đổi từ nét mặt kinh ngạc sang đỏ rực: "Cầm ngay, mùng một đầu năm là ngày trọng đại, giờ mà làm đám ma khác gì rước những điều xui xẻo vào nhà chứ hả? Nhà thì ốm đau bệnh tật, nặng nhất thì là bị trùng tang chết cả lũ, phải lại mùng một thì ai đến mà kèn trống đinh đinh hả? Đơn này, chúng mày nghe đây này, tuyệt đối không được đem xác nó vào trong nhà. Tên nào làm trái lời tao đánh chết bỏ đấy. Đem nó đi khang kho thóc ngay. Tối nay chúng mày cất cử canh xác của nó, đợi sang mùng hai rồi báo tang và đem đi chôn. Sống chẳng được tích sự cái gì, chứ còn báo hại cả nhà này chứ." Ngồi ngước mặt nghe chồng nói, bà cả sừng sốt ra mặt, dẫu biết được rằng có thở có thiêng, có kiêng có lành. Lời chồng của bà nói không phải là không có lý, thế nhưng người chết ở đây là con gái ruột của ông. Nếu xét quan hệ máu mủ thì quả thật ông bá là người quá sức máu lạnh và tàn nhẫn. Đã không thể tổ chức đám tang cho con gái đàng hoàng, hà cớ gì ông phải buông lời chửi rủa. Còn bá Diệm dẫu cũng là con của ông, vậy mà ông bá chẳng thèm nhíu mày lên một lần. Có chăng thì ông chỉ thấy cái chết này đem tới một cái điểm suối quẩy, khiến cho ông thấy bực dọc, mà người trong mắt của ông chẳng bõ bèn gì cả. Bà cả thấy tai của mình ù lê, không được thêm lời nào nữa, chỉ có tiếng khóc tắc nghẹn của đám hầu gái vang lên tức tưởi. Bên trong gian buồng, tiếng con sen nhỏ tuổi nhất cất lên tha thiết: "Bà ơi, bà tỉnh dậy đi, cô Diệp bà thương cũng hết lòng, mà sao cô lại nỡ bỏ bà đi? Trời cao đất dày ơi, sao lại nỡ bắt cô con đi như vậy à?" Đứng bên ngoài nghe tiếng hở khóc, ông bán đanh mặt trỏ vào cái ba tong rồi rít lên: "Mày bảo cái con đi thổ tả cái cầm ngay cho tao, không thì đừng có trách tao rạch mồm nó ra. Mẹ tiệt sư chúng mày đầu năm đầu tháng khóc lóc đắm ma như vậy, nhanh lên, y lời của tao mà làm." Tiếng khóc của con sen trong buồng im bặt, đám gia nô cũng đành cắn răng làm theo. Chúng đặt xác cô Diệm vào trong cái chiếu hoa bó lại cẩn thận, rồi đem thẳng ra kho thóc cách nhà không xa. Trong lòng ai nấy đều vừa thương vừa hận. Sau khi cất cử hai gã gia nô đêm nay ở lại canh xác của Diệp, bà cả sầu khổ theo đám hầu gái trở về nhà. Ông bá vì không muốn điểm gở quấn thân cho nên theo bà vợ ba về nhà, để lại căn nhà nam gian chìm trong bầu không khí rợn rợn quạnh vắng. Bà cả về đến nhà thì cắt đặt hai đứa hầu gái, dặn lúc nào cũng theo sát bà Kim, vì có thể bà sẽ tự tử chết theo con. Đêm hôm đó bà cả túc trực bên bà Kim, nhưng bà Kim vẫn lịm đi không tỉnh. Về phần hai gã gia nô kia, cả hai đêm nay phải nhận nhiệm vụ canh xác. Giữa kho thóc nền đã được cải tạo đắp cao, sẽ không gian u tối và tiếng gió ảo ạt. Hai người ngồi co ro trong cùng một xác chết, bên cạnh một đống lửa đang bập bùng cháy sáng. Một lúc rất lâu sau cả hai mới chia nhau đi nằm, phải luôn có một người canh thức. Quanh kho thóc có rất nhiều bãi đất hoang, mèo lằng chó dại quanh đây cũng nhiều. Không canh phòng cẩn mật khéo, cái đám ấy nó lại kéo tới đây để ăn xác. Hay nguy hiểm hơn là xảy ra quỷ nhập tràng thì chết giả. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, tiếng pháo để đẹp đã không còn vọng tới. Từng ánh đèn dầu trong làng cũng đã lụi, không chẳng còn tiếng mõ giao đêm như mọi lần. Cho đến giờ tí canh ba, bên ngoài tiết trời đầu năm tối đen như mực. Trên con đường đất rộng rãi băng ngang qua trước mặt, chẳng còn bóng của ai lai vãng. Từng cơn gió mùa đông thổi bắc qua vùn vụt, khiến cho mấy khóm tre cạnh kho thấp khẽ oằn mình lên, phát ra những tiếng kêu kéo kẹt đến thê lương. Tiếng gió thốc vào qua ô thoáng xông vào trong phòng làm cho Bân, một trong hai gã giàn đồ cảnh sát đêm nay, khẽ rùng mình ớn lạnh. Tấm chăn mỏng không thể xua tan giá rét những ngày đầu năm, khiến cho Bân co ro hắt hơi liền mấy cái. Kho thóc của gia đình ông Bá thật ra chẳng khác gì cái nhà. Căn nhà này ông Bá dùng mưu đoạt được, sau cũng chẳng thèm ở mà cải tạo thành cái kho. Kho thóc nằm ở ven đường cái, xung quanh chạy tầm 200 thước mới có nhà dân, cho nên về đêm có âm u tĩnh mịch lắm. Ngồi giữa cái màn đêm lạnh, Bân đang hồi tưởng nhớ đến những kỷ niệm với cô chủ xấu số, thì cảm thấy tự nhiên tức bụng. Chép miệng một tiếng, Bân lật đật mở cửa, tiến ra nhà kho để tính đi tiểu. Ra đến sau nhà thì chọn đại một khoảng đất, Bân vạch quần để chút bầu tâm sự. Đang dùng mình mấy cái thì bất giác Bân giật mình khi nghe tiếng lạo xạo vọng tới. Thành âm ấy nghệt như là tiếng bước chân của ai đó đang bước đi. Bân nhanh chóng kéo quần giật mình thầm nghĩ. Chả nhẽ là trộm, nhưng ngoài một bộ thóc đã vơi ra thì có gì đâu. Nghe vậy nhưng mà Bân vẫn nhanh chân men theo hông nhà, vòng ra phía sau rồi tiến về phía tiếng động. Định thần quan sát kỹ cũng chẳng thấy gì. Đang tính quay trở lên cửa chính thì bất ngờ tiếng đạo xạo phát ra một lần nữa. Bân quay ngoắt người theo phản xạ tự nhiên liền quát lớn. Đứa nào đây? Đêm hôm rình mò cái gì đấy? Con hồn xéo đi, ông đánh bỏ mẹ đó. Lạ thay tiếng động đó một lần nữa biến mất. Ngọn đèn lồng từ ban tối được treo lên bên hông nhà không đủ để soi sáng hết khoảng đất phía sau, nên có bụi cây tùm cao quá đầu người. Bên trong mày nhìn khắp một lượt, mảnh đất sau kho thóc phát quang rộng cứ một cái chiếu, dài cứ bốn cái. Nếu mà có trộm thì làm sao mà trốn đi đâu mà nhanh như vậy? Bên nhanh chân trở vào nhà, ngó về hướng đặt xác của chủ, lòng gã càng thêm sầu đau. Vì sợ xác của chủ lạnh, đêm qua cả hai đã thống nhất đem đặt lên một sập cao, trong khi hai người trải tạm mấy lót rơm, trang thêm cái mùng và nằm dưới đất. Giờ thấy cái xác đó bó chiếu nằm đó, Bân thương cảm chắp tay khấn vái. Sau khi chấm ngâm một hồi, điếu thuốc xê ban nãy châm lên nên đã tàn từ lúc nào, Bân mệt mỏi tính chui vào mùng nằm. Chưa kịp ngã lưng xuống thì đống lửa nơi sát cửa bỗng nhiên phực lên, hệt như là bị gió tạt mạnh. Bần vừa ngóc đầu nhìn về hướng ấy thì bất thình lình tiếng lạo xạo vọng lên bên hông nhà. Tiếng lạo xạo mỗi lúc một lớn dần rồi ngừng ngay bên mép cửa sổ. Bần ngồi bật dậy, mắt chăm chăm nhìn ra. Ngay lập tức toàn thân của gã gai ốc nổi lên, mắt lạc thần mồm á khẩu. Cánh cửa sổ vốn được chốt then ở bên trong nay chậm chậm được mở ra. Tiếng kèn kẹt ngân dài trong không gian thinh vắng, đủ khiến cho bất cứ kẻ to gan nào cũng giật mình thon thót. Và ngay bên ngoài cửa sổ với bức màn u tối, lù lù một bóng trắng đứng đó từ bao giờ. Hai tay của bóng đó bấu chặt lên chấn song, mắt đỏ rực như hai hòn than. Cái bóng đó nhìn Bân đăm đăm rồi bất ngờ cất lên tiếng khóc. Liền sau đó là một tiếng nói thì thầm vang lên trong nước mắt. Chú ơi, nó giết con, nó giết con chú ơi. Tiếng nói trong gió ấy vừa kết thúc thì bóng người vội quay lưng bỏ đi. Hai cánh cửa sổ cũng đột ngột đóng sầm lại. Phải mất một lúc sau Bân hoàn hồn vài phần. Đống lửa ngay sát cửa lại sáng lên như bình thường, kéo Bân quay trở lại thực tại hãi hùng. Dù thần trí đã tỉnh táo lại, nhưng thâm tâm của Bân vẫn choáng ngợp trong nỗi sợ. Dạo cô chủ nhỏ còn sống, chẳng hiểu sao trong nhà ngoài Bân ra thì không một ai dỗ cô ăn bột được. Kể cả là ông Bá hay là bà Kim cũng không dám, đám hầu gái cũng như vậy. Vậy mà bát bột cứ đưa cho Bân, cô chủ cứ sang tay gã là đút ăn thoăn thoắt. Cũng chỉ có một mình cô Diệp mới gọi gã bằng cái tên chú bột. Giờ này thì Bân hoàn toàn tin vong hồn của cô chủ mình từ cõi âm hiện về và đứng lù lù bên cạnh cửa kia kêu oan. Quá hoảng sợ, Bân hãi hùng nhận ra, gọi thằng Tạo, một thằng gia nô đêm nay canh sắt cùng mình. Tạo ơi Tạo, Tạo ơi, say đấy tao bảo, mày ngủ cái gì mà say thế Tạo ơi. Vừa mới chạm vào người của Tạo, Bân một lần nữa hoảng hốt. Dưới tấm chăn mỏng bên cạnh, Tạo đang co ro toàn thân run cầm cập. Nó chùm chăn kín từ đầu đến chân rồi lên lên như là người sốt rét. Sau khi định thần, Bân mới lay nó rồi bảo, sao thế này, sao người cầm mày lạnh cóng thế hả Tạo? Tạo vùng dậy hãi hùng nhìn Bân rồi lắp bắp, trời đất ơi anh Bân ơi, em còn sống hả anh? Em tưởng em vỡ tim mà chết chứ. Sự nhớ ra điều gì, Tạo vùng chạy khỏi mùng, quỳ xuống quay mặt nhìn về hướng xác, rồi vái lấy vái để. Cô ơi, con này cô, cuộc sống con thắc thiên, cô đừng dọa con chứ. Bân thầm hiểu việc gì đang diễn ra, nhưng vẫn trôi nhanh tới và lay mạnh vai của Tảo. Tảo ơi, mày làm sao? Tảo bỗ chặt tay của Bân, nói trong tiếng nấc. Trời đất ơi, em sợ chết mất. Em đang ngủ thì em thấy toàn thân em lạnh lắm. Em mở chừng mắt ra thì thấy mình đang đứng ở trong sân nhà ông bà. Em thấy lạ quá, em cứ giáo giác nhìn quanh. Rõ ràng là em nhớ mình đang ở kho thóc cạnh xác của cô mà. Đúng lúc đó em nghe tiếng của cô gọi em. Đừng làm một nơi cho đỡ sợ, Tào lén nhìn cái xác rồi lại nhìn Bân. Anh Bân à, em ở với bà với cô từ bé, em kính bà thương cô biết nhường nào. Chắc là cô báo mộng cho em đấy anh ạ. Em đang đứng thì nghe tiếng cô gọi em ở vườn sau. Em thì em nào có nghĩ gì đâu, cứ như vậy em lật đật đi thẳng ra đó. Em vừa đi em vừa còn hỏi lớn là cô ơi, cô đi đâu mà sao chưa về để cho bà đợi. Em thấy cô lững thững đi về hướng cái giếng. Sau đó thì cô ngoái nhìn em. Cô gọi em đấy, cô bảo là chú Tảo ơi, nó giết con đấy. Cô cứ nói đi nói lại như vậy. Em thấy lạ quá mới vội chạy tới thì trời đất ơi, mặt của cô trắng toát, hai mắt của cô như là hai cái hốc đen rồi dẹo mình xuống giếng. Em nhào theo nhưng mà không có kịp. Bân ngồi nghe mà da gà nổi lên đầy sống lưng. Vậy là cô chủ nhỏ đã hiện về báo mộng cho cả hai. Đánh bạo gạt tay của Tạo ra, Bân tiến lại quỳ xuống bên cạnh chắp tay. Cô à, xin cô an lòng nhắm mắt. Kẻ nào gây ra cái chết của cô tất bị quả báo. Xin cô đừng hiện về dọa chúng con lại cô. Khấn vái chán chề, Bân quay lại ngồi cùng Tạo. Đống lửa được châm thêm nhiều gỗ cho nên sáng hơn. Cả hai bần thần nhìn nhau chờ trời sáng. Sáng hôm sau, cái xác được quấn chiếu được đưa về. Thế nhưng ông bá cùng bà vợ ba không tổ chức ở nhà chính. Bà cả dù trong lòng giận lắm nhưng vẫn phải theo lệnh đám gia nô đem xác của cô Diệp về căn nhà riêng của bà Kim để làm. Đám ma sơ sài lúc ấy mới được diễn ra. Mọi thứ bên trong đang yên lặng, có rất đông người tới dự dù là sáng mùng hai. Sau cùng thì cô quan tài nhỏ bé được đem đi chôn mà không hề có lễ phúng điếu. Từ sau cái chết của con gái, bà Kim hóa điên hóa dại. Bà nói năng làm nhảm, lúc khóc lúc cười và hay thư thần một mình. Bà cả trước đó đã căn dặn hai con sen luôn phải để mắt đến bà Kim. Thế mà chẳng hiểu sao bà Kim vẫn trốn ra khỏi nhà được. Nhiều lần gặp người quen bà chẳng hề nhận ra. Mặc cho đêm sáng trăng hay là đêm tối trời, bà đều lần theo con đường quen thuộc ra tận nghĩa trang, ngồi bên mộ của con gái rồi khóc lóc kể lể. Tuy tâm thần bấn loạn nhưng mà bà vẫn nhớ tên con của mình. Đã rất nhiều lần người ta bắt gặp bà Kim ngồi thất sắc ở ngoài nghĩa địa. Mặt mày bà vô hồn, áo quần tả tơi. Bà cả đã mấy lần phải cùng đám gia nô ra dìu bà Kim về. Lần nào bà cả cũng bùi lầm, lắc đầu rơi lệ. Bà cả cũng nhiều lần đi tìm thầy thuốc cho bà Kim. Hơn ai hết bà cả là người cảm thông nhất vì cũng là cảnh lấy chung chồng. Nhưng mà thuốc thang thế nào bà Kim cũng không tỉnh táo lại. Ông bá sau cái chết của con gái lại thấy bà vợ hai hóa điên cho nên chẳng đoái hoài. Riêng cái giếng sau gian nhà thờ tổ, ông ra lệnh cho đám gia nô lấp bỏ ngay. Những oan nghiệt chưa dừng lại ở đó, những cái chết tiếp tục tìm đến gia đình của ông bá. Băng đi 49 ngày kể từ sau khi đám gia nô phát hiện xác cô chủ dưới giếng. Hôm đó ông bá giở chứng mời thầy cúng về làm lễ thất tuần cho con gái. Mặc cho trước đó ông chẳng thèm đoái hoài gì cả. Bà cả trong lòng dù bức xúc thay cho bà Kim, thế nhưng quan khách hôm nay toàn dạng máu mặt trong và ngoài làng, thành ra bà cũng nín thặng làm thinh. Trong lễ cúng 49 ngày ấy có đủ sự hiện diện của bà cả, bà ba. Đàn cúng bày ra rất to như để chứng minh ông bá xuất con. Cô bàn xong quan khách đã về, bộ mặt thật của ông mới chính thức lộ ra. Khẻ nề ôm cái thùng tiền lễ đem lên dập, ông bá cùng mụ ba bắt đầu hí hoáy đếm tiền. Mặt mày cả hai đều dâng lên một niềm hân hoan. Thế cảnh tượng trứng tay gai mắt, bà cả đứng dậy kéo con trai của mình ra về. Thế nhưng bất thình lình thằng bé giật tay của bà, nó nhìn chừng chừng ra ngoài ngõ rồi nói một câu. Bố ơi, thầy ơi, em Diệp đứng ở ngoài cổng kia. Bà cả ngơ ngác nhìn con, ngay cả ông bá cũng đang ngồi đếm tiền há hốc mồm sừng sốt. Thằng con lớn từ bé đến giờ là một kẻ ngờ nghịch, đầu óc ngu độn, mười mấy tuổi mà khù khờ như đứa lên ba. Ngày ngày cứ vạ vật trong nhà, có khi còn thư thần đi một mình ngoài đường, rồi cười nói làm nhảm một mình. Chả nói năng một câu nào ra hồn cả. Đã từ lâu ông bá cảm thấy xấu hổ với người làng vì có một thằng con điên. Trong mắt của ông, thằng cu Lãng không hề tồn tại. Thế mà nay thằng Lãng như lột xác biến thành một người khác. Nét ngu si đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt lộ rõ nét căng thẳng, hệt như một người gặp điều gì đó lo lắng. Thêm việc nó mới nói được một câu rất rành rọt, chính tai của ông bá đang nghe làm sao mà lầm cho được. Ông ngơ ngác nhìn bà vợ cả rồi lại nhìn con. Đàn ông bỏ nắm tiền nhào tới lay mạnh con rồi hỏi: nhà anh Lãng vừa bảo cái gì? Nói lại cho thầy nghe. Bố ơi, thầy ơi, em Diệp đứng ngoài cổng kia. Ông bá mừng quính: ôi mày ơi, con nó nói rành rọt được rồi này. Nhưng ngay lập tức, cả ông cùng bà cả và bà ba đều xanh mặt. Bởi lẽ rõ ràng hai lần thằng Lãng đều bỏ con Diệp đứng ở ngoài cổng. Con bé đã chết, hôm nay cũng là lễ cúng thất tuần, xác đã thối giữa mấy thước đất thì làm sao mà về. Một cảm giác rợn rợn lập tới. Đúng lúc đó thì một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, hai cánh cổng gỗ nặng nề thiết lật đột nhiên đập cánh thình thình vào tường, làm cả ba người trong nhà rú lên khe khẽ. Còn chưa vơi cảm giác hoàn hồn thì bên căn nhà riêng của bà vợ ba vang lên tiếng rú thảm thiết của con hầu gái. Có hoảng sợ, ông bá cùng hai người vợ tái mặt lao ra. Đám gia nô đang rửa bát sau sân thì cũng chạy thục mạng, chân chân bén gót theo chủ. Sang đến nơi thấy con hầu gái đã bỏ lết ra sân, mặt cắt không ra giọt máu. Thế bà vợ ba đã chỉ kịp rú lên rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Bà ơi, cậu chết nổi ở áo rồi bà ơi. Quá hãi hùng, mụ vợ ba rú lên rồi thục mạng chạy ra vườn. Sẽ tới nơi mới thấy xác con của mình dập dềnh ở đó, một lăn đùng ra té xỉu. Cảnh tượng đó đập trọn vẹn vào mắt của ông bá, bà cả và đám gia nô. Đám thằng Bân ngay lập tức nhảy xuống ao kéo xác vào, trong khi đám hầu gái tái mặt cõng mụ vợ ba lên nhà. Lần đầu tiên đám này dùng mình chứng kiến cảnh tăng tóc dồn dập xảy ra, nhà báo hiệu suy tàn của một gia đình bước vào thời kỳ xuống dốc. Thằng con út này là đứa được ông bá yêu mến nhất, tương lai nhất, định sẽ kế nghiệp ông. Thế mà nay cũng nối gót theo chị của nó về quái âm. Nhà ông bá như vậy là tuyệt tự. Ngồi nhìn cái xác ướt sũng của con, ông bá như là người mất vía. Ông ôm ghì lấy xác con, mắt của ông long lên sòng sọc vằn lên tia máu. Ông nói cười làm nhảm rồi bế con đi thẳng lên sân. Đám ma của thằng bé rất ít người tới dự. Mới 49 ngày đã chết hai mạng, dân trong làng đâm sợ là phải. Có kẻ thân thích sang viếng đám ma, thì ông bá ngồi vô hồn thì bảo ông nên đánh tiếng mời thầy về, nhưng ông bá nào đâu có nghe. Mọi thứ quay cuồng trước mắt ông, tương lai tối sầm như cánh cửa đang đóng kín, nhốt đông trong gian phòng chật hẹp. Đời ông như vậy là hết. Một gia đình quyền cao chức trọng ngồi ở mâm trên, chưa đầy hai tháng đã có hai đám ma liên tiếp và hai người hóa điên. Hệt như bà Kim sau khi tận mắt chứng cái chết của con mình, một vợ ba cũng hóa rồ hóa dại. Toàn bộ việc tăng ma cúng kiếng đành giao phó cho bà cả. Mấy ngày chạy đi chạy lại, bà cả cũng gần như đã kiệt sức. Hai mắt của bà thâm quầng vì mất ngủ, vừa lo công chuyện trong ngoài, vừa chăm kẻ sống vừa quản kẻ chết. Căn nhà rộng thênh thang vốn là niềm tự hào của gia đình ông bá, sau cái đám tang của thằng con út, nay tuyệt nhiên không ai lại vãng tới. Đám ác khẩu trong làng đồn rằng gia đình ông bá gặp trùng tang, nếu còn không mời thầy cúng về, sau này tất bái sẽ có kẻ chết tiếp. Ông bá giờ đây như một cái xác vô hồn, thành ra việc lớn việc bé trong nhà đều để cho bà cả gánh vác. Đám gia nô trong nhà nay cũng chỉ còn ba đứa trung thành ở lại, còn về phần đông thì quá sợ mà xin nghỉ làm. Bà cả cũng âu sầu thanh toán tiền công, lại cho thêm mỗi đứa mấy quan vì cũng hiểu nỗi sợ trong lòng của chúng. Sau cùng thì bà báo quyết định mời thầy cúng cao tay về làm lễ. Lễ cúng diễn ra vô cùng rình rang, với sự góp mặt của rất nhiều người làng, vì ai nấy đều tò mò. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dương gian, ai mà chả từng nghe kể, mà chỉ toàn lời tưởng tượng là hoang đường, chứ có ai tận mắt được gặp ma. Cả đời đám dân làng Bến Hòa vẫn tin như vậy, cho đến khi mà cảnh tượng xảy ra tại lễ cúng vong, thì suy nghĩ của người dân đã rẽ sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với quái âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn người đời. Ngay khi tay thầy cúng lên nhang khấn vái, bất thình lình cái lọ sứ đang đựng trên bàn bị hất văng xuống đất, rồi lúc đó trời rất đứng gió. Mảnh sứ vỡ tan tành văng ra tứ phía. Tay thầy cúng còn á khẩu thì bất thình lình cái bàn gỗ nặng nề rung lên cành cạch, hệt như là có ai đó đang cầm mà lay mạnh. Tay thầy cúng bỏ của chạy lấy người, đám dân làng cũng ùa chạy như là ong vỡ tổ. Tin đồn gia đình của ông bá có ma đồn ra rất nhanh, và điều đó càng đáng sợ hơn khi ông bá chết tốt ở trong buồng. Sau khi lễ cúng bị phá hỏng, đám gia nô cùng bà cả khiếp hãi bỏ vào trong nhà. Bà cả hồn hển quay sang rủ dục: "Mày vào trong buồng gọi ông đi, nhà này có ma rồi." Một đứa hầu gái tái mặt chạy vội vào trong buồng, nơi ông bá ăn ngủ mấy hôm nay. Mới vén mảnh che lên thì con hầu gái chết khiếp khi thấy ông bá nằm nghẹo cổ ở trên giường, thất khiếu chảy ra dòng máu đỏ tươi. Qua hãi hùng, con hầu liền cắm đầu chạy ngược ra rồi gào lớn: "Bà ơi, ông bị ma vật chết rồi." Đám tang của ông bá diễn ra ngày ngày hôm ấy. Ngoài bà cả, ba đứa gia nô và bốn người trong đội tang lễ thì không một ai trong làng Bến Hòa đến dự. Người ta kháo nhau rằng mảnh đất gia đình của ông bá đang ở có ma, liều mạng sang đó có khi bị vật chết không kịp ngáp. Đám ma của thằng con út thưa thớt một thì đám ma của ông bá vắng đến mười. Cả đời toan tính hơn thua, bày ra bao mưu kế hiểm độc để vơ vết của cải, sau cùng cũng gói gọn lại trong mấy tấm quan tài quản thây. Cát bụi sau cùng lại trở về với cát bụi. Tạm điểm sơ qua thì đội tang lễ khiêng ông bá đi chôn ngay trong chiều hôm ấy. Về phần của bà cả, vì quá hãi hùng, bà cùng ba đứa gia nô trung thành cũng bảo nhau khăn gói rời nhà ngay hôm sau. Suốt mấy ngày hôm ấy, bà cùng ba đứa đóng gói của cải, thu gom tiền bạc và chuyển dần ra một trong số những căn nhà mà chồng bà đã chiếm được lúc còn tại thế. Ban ngày bốn người đóng gói đồ đạc thì đêm xuống phải đóng cửa rời đi, chẳng ai đủ can đảm ở lại hương khói cho người đã khuất. Bẵng đi 49 ngày sau, bà cả cùng ba gia nô quay lại nhà, sắm xanh mâm lễ đạm bạc thắp hương cho ông. 49 ngày không có hơi người, căn nhà tổ nay hoang lạnh và sực lên một mùi hôi hám. Cả ba đứa hầu vào bên trong, bà cả thắp một loạt cho mấy bát hương, xong lại dùng đám gia nô về ngay vì bà cảm thấy hơi rợn người. Về đến nhà được một lúc thì bà mới chợt nhận ra không thấy bóng dáng con của mình đâu. Một linh cảm xấu chợt dấy lên trong đầu của bà. Cũng hệt như cái lần con bé Diệp mất tích, đám gia nô và cả người làng sau khi nghe bà cả nhờ vả lùng sục những bãi hoang trên sông, cả những nơi mà thằng cu lãng hay tha thần nhưng vẫn bật vụ ẩm tín. Sau khi chống đuốc cùng đám gia nô đi tìm, mãi đến gần giờ tuất bà cả mới thất thểu trở về. Đám gia nô chia nhau đi nấu cơm cho dân làng ăn, để sau bữa cơm tiếp tục đi tìm kiếm tung tích của thằng lãng. Trong khi đó bà cả âu sầu bỏ vào nhà ngồi với trăm ngàn lo lắng. Ngồi thẫn thờ ở hàng hiên một lúc, bà cả bỏ vào trong nhà. Nhưng mấy bước vào trong, vừa dõi mắt nhìn lên trên giường, bà cả cảm mừng khi thấy một thân người nằm co ro dưới lớp chăn mỏng. Cái tướng nằm đó đích thị là thằng lãng. Bà cả mùi lòng toan òa khóc rồi tiến lại: "Nhà anh đi đâu mà bây giờ mới về hả? Có biết là bu lo lắng lắm không?" Vừa nói bà cả vừa kéo tấm chăn. Thế nhưng chăn vừa kéo xuống thì hỡi ôi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của bà. Một cái mùi khủng khiếp bốc lên như mùi cá ươn khiến bà muốn ói mửa. Bên trên giường thằng lãng nằm đó, hai mắt trợn trừng nhìn bà như ai oán. Cả thân người của nó ướt sũng như vừa mới té ao. Mái tóc bê bết cộng với làn da trắng bệch, hệt như là một cái xác không có linh hồn. Bộ dạng này hệt như là hôm vớt xác con bé Diệp. Cả người bà run rẩy lên bần bật. Thứ mùi từ cái xác bốc ra làm cho bà muốn ngất đi. Bất thình lình, thằng lãng ngoác miệng ra tay trỏ vào họng. Bên trong họng của nó đút nuốt một miếng rẻ rách. Nghe tiếng thét kinh hoàng ở nhà trên, bà đứa già nổ khiếp đảm lao lên. Thế bà cả nằm ngã ngửa ở sân, một đứa hầu gái nhanh nhậu dìu bà dậy và hoảng hốt: "Ôi bà ơi, bà làm sao mà lăn đùng ngã ngửa thế này?" Bà cả xanh mặt ngó vào bên trong. Chiếc giường im ắng, mùng màn đã được xếp cẩn thận làm gì có ai. Quang Hai Hùng khi trải qua cơn ác mộng kinh hoàng, bà cả toàn thân run cầm cập, miệng hồn hển. Cậu đâu? Đã thấy cậu chưa? Trời đất ơi, tao ngủ mơ sợ quá. Bà đứa hầu gái ái ngại nhìn nhau không đáp. Bà càng hình như vẫn chưa qua nỗi sợ. Tay chân của bà run lên bần bật từng cơn. Đám giàn nô đành chia nhau làm hai. Một đứa dìu bà vào trong nhà, khi hai đứa khác thì đi thổi lửa nấu cơm. Một lúc sau dân làng có mặt đông đủ, nhưng việc tìm kiếm đành phải gác lại vì trời nổi cơn mưa. Trên tầng không chớp giật sáng loà, sấm nổ đùng đùng. Hàng chục tia sét rạch ngang bầu trời tối thẫm, làm sáng tỏ từng ngành cây ngọn cỏ của một vùng quê hẻo lánh. Đám dân làng ngồi co ro bó gối, chen chúc nhau trong nhà. Ai nấy đều dõi mắt ra ngoài. Căn nhà này của mẹ con bà Bá nằm sát mé sông, xung quanh cũng tụ tập tới 8-9 mái nhà đơn sơ khác. Về phần của bà cả, sau cơn ác mộng kinh hoàng mới trải qua, bà lại càng đâm lo sợ. Trong nỗi bất an ấy lại có cả nỗi sợ về thế giới vô hình mà người ta vẫn gọi là quái âm. Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ rối bời, bất thình lình có một tiếng sét nổ đinh tai, cảnh vật bỗng nhiên sáng như ban ngày. Trong vài giây ngắn ngủi, bà cả chợt á khẩu cứng họng khi nhìn rõ muộn một có xác chết trắng bệch nổi cách mép bờ không xa. Như một dự cảm không lành, bà cả hái hùng bật dậy. Theo bản năng, bà đưa tay dụi mắt nhìn lại thì đã thay chẳng có gì, chỉ có làn nước đục ngầu đang điên cuồng nổi cơn sóng dữ. Tay tay lên ngực thở mạnh, bà cả thở hồng hộc, mặt tái mét. Mấy giây trôi qua, bà tự chấn an mình bằng suy nghĩ. Chắc là tại mình nghĩ nhiều quá cho nên thần hồn nát thần tính. Nhưng mà chưa qua 10 nhịp thở, hồn vía chưa hội đủ thể xác, thì tiếng sét tiếp theo lại làm cho bà thất kinh. Dưới ánh sáng chói lòa đó, khúc sông thâm u sáng rõ như ban ngày, và cái xác người đó lại hiện lên. Mái tóc đen bập bềnh theo làn nước cuộn đục, và điều làm cho bà kinh hồn bạt vía là cái xác trắng bệt bạt đó là đang trôi thẳng đến hướng của nhà bà. Bà cả ú ớ trong họng, mặt tái xanh tựa như cắt không còn giọt máu, đôi mắt lạc thần mở trừng trừng. Tất cả các giác quan đều căng ra, tập trung vào cái xác đang dập dềnh tiến lại. Bất thình lình từ đằng sau có một bàn tay lạnh buốt chộp đi vai của bà. Bà cả hét lên tưởng vỡ tim mà chết. Bà lùi lại góc giường và ngay lập tức nhận ra đó là đứa hầu gái thân cận. Nghe tiếng hét của bà thì đứa hầu gái suýt ngã rồi ngồi sát đằng sau. Đám dân làng cũng khiếp đảm ngoái mặt lại. Thế bà cả vẫn bày ra bộ mặt hoảng hốt, đứa hầu gái run rẩy hỏi. Ôi bà ơi, bà sao thế bà? Dạ mẹ, sông cạnh nhà, xem có cái gì nó trôi. Năm người làng chốc mắt nhìn bà rồi nhào tới bên cạnh cửa sổ. Luồng sét thứ ba đánh xuống, cái xác lộ ra. Bộ quần áo đó đủ để cho người ta nhận ra đó là thằng Lãng. Trời đất ơi, cậu Lãng, cậu chết nổi rồi bà ơi. Tiếng thẳng thốt của ai đó vang lên, làm cho bà cả ngã ngửa, bất tỉnh nhân sự. Đám người đội mưa gió ùa nhau kéo cái xác vào bờ, mặc cho bà cả nằm ngất xỉu tại trận trong nước hoảng sợ tột cùng. Nhưng bóng dáng của đứa già nô cuối cùng vừa lao ra khỏi nhà, thì bà cả lại chẳng tỉnh vì ai đó túm tóc kéo mạnh. Bà hoảng loạn bật dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh như sực nhớ tới tình cảnh kinh hoàng. Bà vùng chạy khỏi hướng bờ sông cạnh nhà. Thế nhưng vừa nhảy xuống khỏi sập thì bất thình lình bà cả ngã cắm đầu, đập chắn vào nền gạch kín máu bắn ra tràn hòa. Từ trong gầm sập tối đen có bốn cánh tay trắng nhợt thò ra, túm chặt chân của bà khiến bà té ngã. Nơi khiếp đảm đã ứ đầy trong đầu óc, bà cả dùng hết hơi tàn lật nhanh người lại. Bên dưới gầm sập ấy, cái xác của con Diệp và con của bà vợ ba đang lồm cồm bò ra, nhìn bà bằng một cái nhìn đầy oán hận. Làm vợ của ông Bá hơn 20 năm, hạ sinh cho chồng một đứa con trai. Chỉ vì thằng Lãng không được bình thường, cho nên thân làm vợ cả bị chồng ghẻ lạnh, đối xử không khác gì đám hèn mặt trong nhà. Quyền hành rơi vào tay của bà Kim, sau đó lại tới lượt của bà vợ ba. Bà cả như một người thừa trong nhà, cúi đầu sống như một cái bóng. Oán hận chồng chất trong lúc hận thù mở mắt, bà cả đã ra tay giết con bé Diệp đầu tiên. Bà cho rằng trí thông minh của con bé đáng lý ra phải là con của bà. Sau khi gây ra cái chết nghiệt oan, bà cả vẫn ra vẻ thương xót rồi tiếp tục dìm chết thằng con bà ba ở ao. Đúng ngày làm lễ 49 ngày cho con bé Diệp. là một đàn bà tâm cơ hiểm độc, mà cả dựa vào thói quen dị đoan để mọi người tin rằng gia đình ông bá có trùng tang. Ngay cả cái chết của ông bá cũng do bà gây ra. Cơ ngơi này, sản nghiệp này phải là của bà, là của thằng Lãng con bà. Bà cả rú lên lấy hết hơi tàn, cắm đầu bỏ chạy. Thế nhưng mới chạy đến khoảng sân gạch thì một luồng sét từ trên cầu đánh xuống, thiêu chết bà tại trận, triệt để chấm dứt tội ác của ả đàn bà nhẫn tâm. Vậy mà chỉ vì thói quen tàn độc mà gia đình ông bá đã lâm vào cảnh tuyệt hậu. Về phần của bà Kim, sau khi hóa điên hóa dại, bà được người gia nô tên Bân đưa về nhà mình ở làng bên, còn mẹ già chăm sóc bà Kim. Được 3 tháng sau, bà Kim tỉnh táo phần nào. Cho đến đêm mưa hôm ấy, bà nằm mộng thấy con gái hiện về. Trong giấc mơ đó, con bé Diệp báo mộng rằng đúng nửa đêm mai hãy đến ngôi chùa cổ trên núi, sư thầy có nhặt được 2 đứa bé, chính là con bé và thằng em cùng cha khác mẹ đầu thai. Bà Kim bật dậy với 2 nước mắt nhạt nhòa, cũng là lúc Bân tròn tỉnh sau cơn mộng mị. 2 chủ tớ đem 2 giấc mơ ra thuật lại với nhau thì khớp y hệt. Đúng nửa đêm hôm sau, cả 2 tìm đường lên chùa, mới gõ cổng chùa và ngỏ ý xin gặp sư. Chú Tiểu lập tức mời cả 2 vào đại điện. Bên trong đại điện đó, sư cụ đang ấm 2 đứa bé sinh đôi được quấn trong 2 mảnh thã. Bà Kim khóc nấc thuật lại toàn bộ diễn tiến và kết thúc bằng giấc mơ đêm qua. Sư cụ nghe xong thì ôn tồn bảo: Mô Phật, vậy ra con gái thi chủ cùng bần tăng có duyên. Cái duyên đó khởi đúng vào ngày mùng 1 đầu năm. Tiếc là khi con bé đã mất, đêm qua bần tăng đứng vặn cảnh chùa thì gặp con bé ở đúng chỗ xưa. Con bé ấy có báo về việc bần tăng việc này. Mô Phật, duyên nợ, duyên nợ. Bà Kim đón lấy 2 đứa bé rồi nghiết lòng lại tạ sư thầy. Sản nghiệp kế thừa từ chồng bà đem chia làm 3. Một phần đem cúng dường cho chùa để làm phúc, một phần cho người gia nô trung thành tin Bân, và phần khác mới giữ lại cho ba mẹ con. Ba mẹ con dựng một căn nhà sát chân núi để sinh sống. Riêng dãy 4 cái nhà của gia đình xưa thì bỏ hoang luôn. Và vẻ hoang tàn trong 4 căn nhà đó như đã minh chứng rõ ràng nhất cho câu chuyện quá đỗi kinh hoàng năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.